Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Trò chuyện thêm một lúc. Chị Trần đột nhiên hỏi Giang Nguyệt. Em vẫn còn đang suy nghĩ về việc mở công ty riêng không? Giang Nguyệt im lặng không nói. Chị Trần nghĩ rằng là cô đổi ý, nên cũng dịu dàng bảo. Trong tay chị vẫn còn đang giữ hồ sơ của những người mới. Nếu em không mở công ty riêng thì chị bảo họ ký hợp đồng với Giang San nhé. Giang Nguyệt liền dứt khoát đáp. Công ty riêng vẫn sẽ được mở. Còn về phía người mới, em sẽ để họ tự quyết định. Người mới có thể ký hợp đồng với Giang San là một chuyện tốt. Nhưng với Giang Nguyệt, mỗi phút mỗi giây cô đều muốn thoát khỏi nơi này. Chị Trần hiểu ra, liền nói. Được rồi, chị sẽ sắp xếp. Cảm ơn chị. Chị Trần, chị vất vả rồi. Giang Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua thời gian. Đến giờ quay rồi, em cúp máy đây. Giang Nguyệt vừa cất điện thoại đi thì cũng vừa lúc đạo diễn kêu tập hợp. Dù là cảnh quay đầu tiên của năm mới nhưng thái độ của Giang Nguyệt lại rất nghiêm chỉnh. Hầu như không xen lẫn một chút mệt mỏi hay sao nhãng nào. Mỗi khi quay phim, Giang Nguyệt đều sẽ để bản thân đắm mình vào trong đó. Hai tai như chút hết những tạp âm dư thừa. Những thứ bên ngoài đều không liên quan đến cô. Cho đến khi kết thúc một tuần quay phim thì Giang Nguyệt mới bật lại chiếc điện thoại đã được tắt trước đó và rời khỏi phim trường. Không mở thì không sao. Nhưng vừa mở ra, suýt chút nữa cô còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Tin cực sốc, Giang Nguyệt thật sự lén lút yêu đương cùng với người thừa kế của tập đoàn Trần Thị Trần Tư Tề. Âm thầm hẹn hò suốt bấy lâu nay. Ngay giây phút nhìn thấy tiêu đề này, đầu Giang Nguyệt ong ong lại vừa choáng váng. Da đầu tê dại, đây hẳn là bản thảo xì căng đan mà bộ phận quan hệ công chúng của Giang San đã chuẩn bị. Thế nhưng những thứ này đáng ra phải bị hủy bỏ rồi chứ. Nhưng không, tin tức này dùng tốc độ kinh người lan truyền rộng rãi. Dẫn đầu các bài báo lớn nhỏ và mạng xã hội, kèm theo đó là các bình luận và nhận xét của những người nổi tiếng. Nhanh chóng trở thành một tin tức sốt dẻo. Thời khắc này, hai chân của Giang Nguyệt trở nên mềm nhũn. Ngay cả một chút dũng khí đến nhấp vào bài đọc cũng không dám có. Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi. Vì sao Tiêu Kỳ Nhiên lại nuốt lời? Cô luôn cảm thấy bản thân mình đã rất chuẩn mực. Ngay cả thái độ trước khi vào đoàn quay phim vẫn rất ngoan ngoãn và thuận theo anh. Vô cùng cẩn thận. Vậy thì dựa vào cái gì mà Tiêu Kỳ Nhiên lại thất hứa với cô? Chẳng lẽ là vì cô không đồng ý ngủ cùng anh ta? Cách chương.